các bạn đang nghe buổi đọc truyện trên kênh MC Thanh Bình. Ngày hôm nay Thanh Bình tiếp tục gửi đến quý vị khán thính giả tập số 8 của cuốn tiểu thuyết mang tựa đề Cuộc chiến trốn quan trường qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Trong tập số 7 thì chúng ta đang theo dõi đến đoạn các phóng viên vô tình đã phát hiện ra cuốn sổ ghi chép những việc làm hủ bại của Bí thư Huyện ủy Lôi Đạt Nhân. Diễn biến sự việc như thế nào, xin mời quý vị khán thính giả cùng lắng nghe nội dung chính của tập số 8. Phóng viên của đài truyền hình lại dở một cuốn sổ khác ra. Mọi người cùng xuống vào xem. Cuốn sổ đó ghi chép lại quá trình quan hệ giữa Lôi Đạt Nhân với những người phụ nữ khác nhau. Trong cuốn sổ này có rất nhiều câu khiến các phóng viên phải trợn tròn mắt. Đúng là một cuốn bút ký tình dục. Hôm nay mình tới thôn Thiên Cảnh kiểm tra công tác, nhận được tin nhắn của Phó Cục trưởng Cục Than và Khoáng sản Hoàng Quốc Hương. Nó là tô này muốn báo cáo công việc với mình. Mình nói là buổi tối mình mới về, cô ấy bảo là sẽ chờ. Mình nói vậy thì hãy tới văn phòng của mình. Bí thư huyện đã là hơn 8 giờ tối, mình đuổi mọi người ở huyện ủy về hết. Một mình đi tới văn phòng, không lâu sau thì Hoàng Quốc Hương tới. Cô ta dùng nước hoa, mặc một bộ đồ rất gợi cảm, trông vô cùng lẳng lơ. Cô ta bước vào phòng bèn đóng cửa lại, thì thoảng lại liếc mắt đưa tình với mình. Mình biết người đàn bà này muốn được mình đề bạt. Mình vốn định nhắc nhở bản thân không được trúng mỹ nhân kế của cô ta, nhưng người đàn bà này quả thực rất gợi cảm, mình không kiềm chế được, thế là kéo cô ta vào phòng ngủ rồi quan hệ với cô ta. Mấy phóng viên trợn tròn mắt lên đọc nội dung đằng sau của cuốn bút ký, càng khiến người ta phải ngã ngửa. Phóng viên của đài truyền hình lập tức vác máy quay đà quay lại, sau đó thay cuốn băng khác đôi giấu vào trong túi. Hai phóng viên báo thấy vậy như sực tỉnh, cũng vội vàng lấy máy ảnh kỹ thuật số đa đua nhau chụp, sau đó thay thẻ nhớ và giấu vào trụ kín đáo trên người. Tật Phù Chít đang chuyên tâm vào tìm tra, thấy mấy phóng viên cứ chụp lên lịa cái hộp thì cảm thấy có gì đó không bình thường. Anh bèn chạy lại nhìn, phút chốc đứng như trời trồng. Một hồi lâu sau vẫn không thể định thần lại được, hai chân anh mềm nhũn, biết là mình vừa gây họa lớn. Anh vội vàng nói phải chính trị, phải chính trị, rồi giăng cuốn sổ và những bức thư từ tay các phóng viên cất đi. Phóng viên của một tờ báo cấp quốc gia vẫn chưa chụp đủ, không chịu cho anh cất đi. Hai người bên này sinh tranh chấp. Tật Phù Chít chẳng nghĩ được nhiều, giăng mạnh lại rồi nhét cái hộp vào trong tủ. Gần như cùng lúc đó, Lôi Đạt Nhân mỉm cười cùng Bộ trưởng Bộ Tuyên truyền và Chủ nhiệm Ủy ban huyện bước vào. Thấy Tật Phù Chít đang cầm cái hộp, Lôi Đạt Nhân biến sắc quát: "Anh Tất, anh đang làm gì thế hả?" Tật Phù Chít rất căng thẳng vội vã nói: "Tôi đang tìm trà để pha cho các phóng viên." Lôi Đạt Nhân liếc Tiêu Thành Khí một cái, trách ông sao không kịp thời sắp xếp người mang trà cho các phóng viên. Tiêu Thành Khí giải thích: "Trà tôi đã bảo văn phòng pha rồi nhưng quên không bảo họ mang sang." Ông ta bèn đi ra ngoài, chỉ một lát sau đã mang trà vào. Vừa nãy nhìn thấy hành động của Tật Phù Chít, Lôi Đạt Nhân suýt chút nữa thì hồn siêu phách lạc. Ông ta lại vô thức nhìn cái tủ tài liệu một cái, thấy chiếc chìa khóa trên đó vẫn chưa rút ra, trong lòng thầm chửi bản thân. Vừa nãy ông ta đang ở văn phòng thì Tiêu Thành Khí chạy vào báo cáo, nói là phóng viên đã tới. Để thể hiện địa vị và sự bận rộn của mình, ông ta giả vờ là mình đang họp, thế là vội vội vàng vàng chạy ra ngoài, quên rút chìa khóa ra. Không ngờ chỉ một sai sót nhỏ này mà gây ra họa lớn. Lúc này Lôi Đạt Nhân đã chẳng còn giữ được sự bình tĩnh lúc trước. Điều ông quan tâm nhất lúc này là rốt cuộc Tật Phù Chít có nhìn thấy những thứ ông để trong cái hộp hay không. Nhưng có mấy phóng viên ở đó nên ông cũng không tiện hỏi thăm, cũng không dám nổi giận. Đã tới giờ phỏng vấn, lòng dạ Lôi Đạt Nhân rối bời, cứ thấp thỏm mãi về cái hộp của mình. Vấn đề ông lo lắng nhất hiện giờ là các phóng viên có biết nội dung bên trong cái hộp đó không. Khi phóng viên truyền hình bật đèn máy quay lên, ông bỗng cảm thấy đầu óc mình trống rỗng. Ánh đèn chói mắt khiến ông liên tưởng tới ngọn đèn thẩm vấn ở cục công an. Ông cảm thấy mình đang bị người ta thẩm vấn. Những giọt mồ hôi li ti rịn ra từ trán ông. Đúng vào lúc này thì điện thoại di động đổ chuông. Lôi Đạt Nhân như gặp được cứu tinh, vội vàng đứng lên ra ngoài nghe điện thoại. Nghe điện thoại xong, ông điều chỉnh lại tâm trạng của mình rồi bước vào phòng tiếp tục trả lời phỏng vấn. Lôi Đạt Nhân làm công tác lãnh đạo cơ sở đã mười mấy năm, cũng coi như là người có kinh nghiệm, về cơ bản có thể khống chế và điều chỉnh tâm trạng. Đối diện với những câu hỏi của phóng viên, Lô Đạt Nhân bắt đầu trở nên thận trọng. Ông là một bí thư huyện ủy, bình thường ở Tô Thủy hô mưa gọi gió, nhưng khi đối diện với cánh truyền thông, ông vẫn thấy hơi căng thẳng, chỉ sợ nói nhầm điều gì đó. Ông biết sức mạnh của truyền thông, nó có thể tạo nên thành công vang dội cho một người, nhưng cũng có thể hủy diệt một người. Và lại, ông mặc dù là nhân vật đứng đầu huyện Tô Thủy, nhưng trước mặt các phóng viên của tỉnh và nhà nước, ông chỉ là một cán bộ cấp phó sở, chưa đáng là gì. Khoảng 5 phút sau, lời nói và mạch suy nghĩ của Lô Đạt Nhân đã thông suốt. Sự hưng phấn xuất hiện ngay sau đó. Ông lại tìm được khí thế của vị bí thư huyện ủy như khi đang chủ trì cuộc họp, dần dần trở nên tự tin hơn. Đối diện với những câu hỏi của phóng viên, Lô Đạt Nhân trả lời rất trôi chảy. Bắt đầu là tinh thần của Trung ương, rồi nhấn mạnh quyết sách sáng suốt của bí thư thị ủy Vương Lạc An, sau đó là huyện Tô Thủy thực sự quan tâm tới sức khỏe tâm lý của cán bộ. Đi từ toàn cục tới từng mặt, từ từng mặt tới từng điểm, từ từng điểm tới điển hình cụ thể, Lô Đạt Nhân tuôn một trang dài thể hiện tố chất tổng hợp của vị bí thư huyện ủy. Đương nhiên, Lô Đạt Nhân làm nổi bật lên vai trò của bí thư thị ủy Vương Lạc An, đồng thời không tiếc lời khen ngợi vị bí thư này. Khi buổi phỏng vấn gần kết thúc, Bộ trưởng Bộ Tuyên truyền giới thiệu với các phóng viên để giúp đồng chí Tất Phú Chiết nhanh chóng thoát khỏi những ám ảnh tâm lý. Bí thư Lôi tuần nào cũng gắng bớt chút thời gian để nói chuyện với đồng chí Tất Phú Chiết ít nhất một lần, kịp thời tìm hiểu diễn biến tâm lý của anh, gợi mở cho anh, cổ vũ, khích lệ anh, đồng thời quan tâm tới anh trong cả cuộc sống, khiến đồng chí Tất Phú Chiết cảm nhận được sự ấm áp của lãnh đạo và tổ chức. Thấy Bộ trưởng Bộ Tuyên truyền giới thiệu về mình như thế, Lô Đạt Nhân khiêm tốn nói: "Là một bí thư huyện ủy, quan tâm tới cấp dưới của mình là nghĩa vụ, cũng là trách nhiệm." Cuối cùng, Bộ trưởng Bộ Tuyên truyền sắp xếp cho Lô Đạt Nhân và Tất Phú Chiết một cuộc nói chuyện mặt đối mặt. Các phóng viên quay phim và chụp ảnh. Phỏng vấn xong Lô Đạt Nhân, các phóng viên yêu cầu được phỏng vấn riêng Tất Phú Chiết. Bộ trưởng Bộ Tuyên truyền nghe vậy, lập tức nói tốt nhất là cứ tiến hành phỏng vấn trong văn phòng của bí thư Lôi. Lô Đạt Nhân cũng rất hợp tác, nói với Tất Phú Chiết: "Đồng chí Tất Phú Chiết, anh cứ ngồi ở đây, tôi cũng có chút việc, anh nói chuyện với các phóng viên đi nhé." Nói xong, ông đứng lên rời đi. Tất Phú Chiết thấy vậy cũng hơi ngạc nhiên, bởi vì cán bộ cấp cục của huyện Tô Thủy đều biết Lô Đạt Nhân kỵ nhất là cho người khác ngồi lên ghế của ông ta, cho rằng như thế là chiếm mất vị trí của ông, muốn đuổi ông về vườn là không may mắn. Tất Phú Chiết vội vàng xua tay không chịu ngồi lên. Lô Đạt Nhân nửa đùa nửa thật nói: "Anh Tất này, trả lời phỏng vấn cũng là một công việc, anh phải chính trị chứ." Nói rồi ông ta đích thân kéo Tất Phú Chiết ngồi lên ghế của mình, mời các phóng viên bắt đầu phỏng vấn, còn mình thì kiếm cớ đi ra ngoài. Tất Phú Chiết ngồi trên chiếc ghế da của Lô Đạt Nhân như ngồi trên thảm lửa, cảm thấy cả người như có hàng ngàn con kiến đang cắn xé mình, là cảm thấy như có hàng ngàn mũi kim đang đâm vào vai anh, vô cùng khó chịu. Bộ trưởng Bộ Tuyên truyền lại gần an ủi Tất Phú Chiết vài câu, sau đó vẫn đứng yên trong phòng. Ông sợ Tất Phú Chiết nói sai điều gì đó, về danh nghĩa nói là ở cùng các phóng viên, nhưng trên thực tế là đang giám sát. Lần phỏng vấn này vô cùng quan trọng, không được để lộ ra kẽ hở nào, nếu không sẽ khiến Lô Đạt Nhân không vui. Tất Phú Chiết trả lời từng câu hỏi của phóng viên theo những gì mà Bộ trưởng Bộ Tổ chức đã dạy trước. Câu đầu tiên lẽ ra là phải: "Nhờ sự quan tâm của bí thư Lô Đạt Nhân mà bệnh tâm lý của tôi đã hồi phục rất nhanh." Nhưng vì quá căng thẳng, Tất Phú Chiết lại nói thành: "Nhờ sự quan tâm của tôi mà bệnh tâm lý của bí thư Lô Đạt Nhân hồi phục rất nhanh." Các phóng viên biết ý của anh, bất giác đều bật cười. Tất Phú Chiết vội vàng sửa lại. Trong sự hoang mang và hoảng hốt, cuối cùng Tất Phú Chiết cũng trả lời xong. Khi buổi phỏng vấn đã kết thúc, Bộ trưởng Bộ Tuyên truyền đưa các phóng viên ra ngoài. Lô Đạt Nhân giữ Tất Phú Chiết lại ở văn phòng, bảo Tiêu Thành Khí tránh đi một lát. Ông muốn nói chuyện với Tất Phú Chiết, đương nhiên không phải là phụ đạo tâm lý, cũng không phải là tâm sự chuyện gì, bởi vì màn kịch trước mặt các phóng viên đã diễn xong rồi. Lúc này điều ông quan tâm nhất là Tất Phú Chiết có xem trộm những thứ trong hộp của ông không. "Anh Tất này, vấn đề của anh tôi luôn rất quan tâm. Tôi nghĩ thông qua cuộc phỏng vấn ngày hôm nay, anh sẽ nhanh chóng trở thành người được nhân dân cả nước quan tâm. Anh cần phải chuẩn bị tốt, sau này có thể sẽ có thêm nhiều phóng viên tới phỏng vấn anh." Lô Đạt Nhân nói. "Bí thư Lôi, tôi không biết ăn nói, sợ nhất là các phóng viên, cứ để họ phỏng vấn ông đi. Tật Phu Chết trả lời. Đồng chí này thật là, trả lời phỏng vấn cũng là một công việc mà, phải có cái nhìn đại cục, phải chính trị chứ. Lô Đạt Nhân tưởng rằng Tật Phu Chết đang châm biếm mình làm bộ làm tịch trước mặt các phóng viên nên có vẻ không vui. Vậy thì cứ làm theo chỉ thị của Bí Thư Lôi đi, tôi quay về sẽ rèn luyện tiếng phổ thông, tôi cảm thấy gánh nặng trên vai mình nặng quá, tôi không thể để cho cán bộ công nhân viên của huyện Tô Thủy mất mặt được. Tật Phu Chết trả lời. Thái độ thế này là đúng rồi, bữa nãy khi tôi vào văn phòng thấy anh đang động vào mấy món đồ trong tủ tài liệu của tôi, anh đã mở cái hộp ấy ra chưa? Cuối cùng Lôi Đạt Nhân cũng quay về với vấn đề mà ông ta quan tâm. Không xem. Tật Phù Chiết thấy quả nhiên Lôi Đạt Nhân đã hỏi tới vấn đề mà anh lo lắng, lập tức buột miệng nói theo phản xạ. Trong đó tôi cất mấy nghìn tệ, đó là tiền sinh hoạt mà tôi chuẩn bị cho con tôi. Vừa nãy tôi xem lại, sao không thấy tiền đâu nữa? Lôi Đạt Nhân biết là nếu hỏi trực tiếp thì chắc chắn Tật Phù Chiết sẽ không chịu thừa nhận, thế là ông ta thay đổi sách lược, răng bẫy Tật Phù Chiết. Làm gì có tiền, ngoại trừ một sức phong bì với một quyển sổ, ngoài ra có gì nữa đâu. Tiền lại càng không. Bí Thư Lôi, xin ông hãy tin tôi, tôi thực sự không lấy tiền của ông. Tật Phù Chiết vốn mắc bệnh tâm lý, thêm vào đó do căng thẳng quá độ, vừa mới nghe Lô Đạt Nhân nói vậy đã tưởng là Lô Đạt Nhân lại định hại mình, bật giặc lỡ lời khai hết. Nghe tới đây, mặt Lô Đạt Nhân lập tức biến sắc, biết rằng Tật Phù Chiết đã xem quyển sổ bút ký sưu tầm mau mau của mình. Đám phóng viên đó có xem quyển sổ trong cái hộp đó không? Lô Đạt Nhân hỏi dồn. Không, không có. Tật Phù Chiết ấp úng nói. Tật Phù Chiết xem qua chiếc hộp không phải là vấn đề mà Lô Đạt Nhân lo lắng. Tật Phù Chiết bất quá chỉ là một con kiến trong tay ông. Muốn anh chết thì chết, muốn anh sống thì sống. Cho dù Tật Phù Chiết có nói ra ngoài cũng không sợ. Tới lúc đó mình có thể nói là Tật Phù Chiết bị bệnh tâm thần, vì bị phạt nên muốn báo thù ông, hoặc là nói con người anh lòng dạ xấu xa, muốn vụ oan giáng họa cho ông. Điều Lô Đạt Nhân lo lắng nhất là không biết mấy phóng viên đó có nhìn thấy đống thư và quyển sổ của ông không. Nếu họ mà nhìn thấy thì quan lộ của mình cùng với tất cả đều sẽ tan thành mây khói. Bởi vậy, việc cấp bách hiện giờ là phải làm rõ vấn đề này. Anh Tất này, anh không thể nói dối được. Thành thực là truyền thống tốt đẹp của đảng ta, là một đồng chí được đảng giáo dục đã nhiều năm, đạo lý này anh phải biết chứ. Đồng chí của bộ tuyên truyền vừa mới gọi điện thoại cho tôi, nói là phóng viên đang nhìn thấy những thứ để trong đó. Lô Đạt Nhân đúng là một con cáo già, giả bộ không có chuyện gì, tiếp tục chơi đòn tâm lý với Tất Phu Chiết. Đó là tự họ xem chứ, khi tôi đang tìm trà thì họ lén xem. Bí Thư Lôi, tôi thực sự không cố ý cho họ xem đâu. Tất Phu Chiết tới sự việc đã bại lộ, lòng dạ hoang mang, giọng nói cầu khẩn. Họ xem xong có nói gì không? Lô Đạt Nhân lúc này đã gần như sụp đổ hoàn toàn, nhưng vẫn cố gắng nhắc nhở bản thân phải giữ bình tĩnh, tìm hiểu rõ sự việc xong rồi mới tìm đối sách. Chẳng nói gì cả, họ chỉ chụp ảnh liên liệu thôi. Tật Phù Chiết buột miệng nói. Nghe câu này của Tật Phù Chiết, tí hy vọng cuối cùng của Lô Đạt Nhân đã hoàn toàn bị hủy diệt. Trong đầu ông lúc này chỉ còn lại ba chữ tiêu đời rồi. Lô Đạt Nhân đương nhiên không cam tâm để tên đồ của mình dựng ra suốt mấy chục năm nay kết thúc như vậy. Ông buộc phải tìm đối sách cứu lấy mình. Lúc này, ông không thể để Tật Phù Chiết đang ngoài nói lộ ra điều gì nữa. Ông âm thầm dặn dò Tiêu Thành Khí một hồi, bảo Tiêu Thành Khí sắp xếp cho Tật Phù Chiết tới một nơi yên tĩnh, tĩnh dưỡng vài hôm. Bởi vì sau đó có thể sẽ có nhiều phóng viên muốn tới phỏng vấn anh, không thể để cho anh cảm thấy áp lực quá nhiều. Ông còn dặn Tiêu Thành Khí phái thêm hai người phục vụ cho Tật Phù Chiết, nó là để bảo vệ sự an toàn cho anh. Ông nói với Tiêu Thành Khí, không có sự đồng ý của ông thì không được để cho Tất Phù Chiết tiếp xúc với bất cứ ai, để tránh điển hình cần quan tâm bảo vệ này gây ra chuyện không cần thiết. Đuổi khéo được Tất Phù Chiết xong, Lôi Đạt Nhân nhanh chóng lôi cái hộp nhựa ra, tỉ mỉ xem lại một hồi, quả nhiên phát hiện bên trong đã bị người ta lục lọi. Ông lấy một cái túi ra, cho quyển sổ và thư từ trong hộp vào túi, sau đó xách nó về nhà ở, đốt sạch đồ đồ cho vào toilet, xả nước cho trôi đi. Xử lý xong xuôi, Lô Đạt Nhân vẫn cảm thấy vô cùng căng thẳng dị thường, phải tìm mấy phóng viên đó để nói chuyện. Điều đầu tiên ông nghĩ tới là dùng tiền để mua chuộc, Ngoại trừ cách này, hầu như không còn cách nào tốt hơn nữa. Nhưng rốt cuộc là nói cùng một lúc hay nói với riêng từng người thì tốt hơn? Lô Đạt Nhân suy nghĩ một hồi, cảm thấy nói riêng với từng người sẽ tốt hơn, để tránh họ cùng tạo thành một trận chiến, đòi một cái giá trên trời. Ông quyết định bắt tay vào từ Vương Tín Nghĩa, phóng viên báo cấp nhà nước. Ông tìm danh thiếp mà phóng viên đó để lại, bắt đầu gọi điện thoại. Không lâu sau, phóng viên Vương Tín Nghĩa tới văn phòng của ông. Tuy là phóng viên báo cấp nhà nước, nhưng thực ra Vương Tín Nghĩa là người của Đông Hải, là phóng viên của tờ báo này, thường trú tại Đông Hải. Phóng viên Vương, tôi là một độc giả trung thành của quý báo. Anh xem, văn phòng tôi toàn đặt báo của các anh. Trước tiên, tôi rất cảm tạ quý báo nhiều năm nay đã quan tâm tới huyện Tô Thủy chúng tôi. Nghe nói ở chi nhánh tòa soạn các anh cũng có nhiệm vụ quảng cáo. Không biết nhiệm vụ của anh đã hoàn thành chưa? Nếu chưa hoàn thành thì để cảm ơn sự quan tâm của anh tới Tô Thủy chúng tôi sẽ bảo mấy doanh nghiệp trong huyện đăng quảng cáo trên báo của anh. Lô Đạt Nhân là một người thông minh, biết rằng nếu cứ thế đưa phong bì thì thứ nhất là có thể gây nghi ngờ mình đang hối lộ, thứ hai là phóng viên cũng chưa chắc đã dám nhận. Bởi vậy ông ta lôi quảng cáo ra làm tấm khiên để gián tiếp tiến hành hối lộ. Cách làm này là hợp lý nhất, vừa không bị mang danh hối lộ, đối phương không cảm thấy khó xử, mà quan trọng là không cần phải móc tiền từ hầu bao của mình. Một mũi tên trúng ba đích. Vương Thiên Nghĩa thực ra sau khi nhận được điện thoại của Lô Đạt Nhân đã đoán được 8-9 phần. Vừa nãy mấy phóng viên bọn họ đã bàn bạc với nhau, thảo luận về vấn đề giải quyết thế nào với quyền sổ của Lô Đạt Nhân. Các phóng viên đều nhanh chóng đưa ra thống nhất, chắc chắn họ sẽ phanh phui việc này trước ánh sáng. Một tin tức chấn động như thế này rất khó có thể gặp được trong cuộc đời phóng viên. Ai gặp được rồi thì chắc chắn không dễ dàng bỏ qua. Do chuyện này được mọi người đồng thời phát hiện nên họ không muốn để các tờ báo khác giành được trang đầu. Sau khi thảo luận nhiều lần, bốn phóng viên đã thống nhất với nhau, bất cứ đơn vị nào đăng tải tin này trước đều phải đề thêm tên của đơn vị còn lại. Vương Tiên Nghĩa biết rằng Lô Đạt Nhân muốn hối lộ mình bên trả lời. Cảm ơn Bí Thư Lôi đã quan tâm, để bảo vệ cho tính khách quan và tính chân thực của tin tức. Việc kinh doanh và phỏng vấn của báo chúng tôi tách bạch với nhau, bởi vậy các phóng viên như chúng tôi không cần phải lôi kéo quảng cáo, cũng không được nhân cơ hội phỏng vấn để làm quảng cáo. Lô Đạt Nhân đã gặp quá nhiều phóng viên, nhưng người từ chối quảng cáo như Vương Tiên Nghĩa thì mới gặp lần đầu tiên. Lô Đạt Nhân nghĩ nhanh trong đầu, đoán chắc là Vương Tiên Nghĩa cảm thấy điều kiện mình đưa ra quá thấp, không đủ để đổi lấy tin tức trong tay anh. Thế là Lô Đạt Nhân nói: Phóng viên Vương, nếu đã như vậy thì huyện chúng tôi đang có một số việc cần tuyên truyền. Tôi muốn đường đăng một số tin tức chuyên đề trên quý báo. Số chữ và số trang của những tin tức này có thể căn cứ theo yêu cầu của anh để quyết định. Đương nhiên rồi, chúng tôi sẵn sàng thanh toán tiền trang bìa, anh thấy thế nào? Chuyển tiền trang bìa là một kiểu quảng cáo biến tướng. Xin lỗi, tôi không thể làm chuyện này được. Vương Tiên Nghĩa từ chối đề nghị của Lô Đạt Nhân. Lô Đạt Nhân sững sờ trước lời từ chối của Vương Tiên Nghĩa, cảm thấy tài phóng viên này không chơi bài theo đúng quy định thường thấy. Có thể là vì không thích đề nghị của mình, thế là ông quyết định nói thẳng: Phóng viên Vương, vừa nãy có phải anh đã chụp một số ảnh trong văn phòng của tôi không? Đúng vậy, khi ông với Tất Phu Chiết giao lưu với nhau. Vương Tiên Nghĩa cố ý làm vẻ ngây thơ. Tôi không nói tới chúng. Anh là người thông minh, ý của tôi chắc anh hiểu. Tôi có suy nghĩ này, tôi muốn bỏ tiền ra mua lại những bức ảnh trong tay anh. Anh thấy bao nhiêu tiền thì đủ? Lô Đạt Nhân không còn lựa chọn nào khác, đành phải xoay bài. Bí Thư Lôi, chẳng nhẽ ông không cảm thấy mình đang thực hiện giao dịch sao? Hay đây là một hình thức hối lộ biến tướng? Vương Tiên Nghĩa thản nhiên nói. Giao dịch, cuộc đời có nhiều lúc là giao dịch. Chỉ có điều khi giao dịch cố gắng công bằng một chút là được. Đương nhiên, thực hiện trao đổi ngang giá là tốt nhất. Nếu anh nói đây là giao dịch thì tôi cũng không phủ nhận. Anh cho rằng số ảnh trong tay anh đáng bao nhiêu tiền? Hay đa giá đi. Lô Đạt Nhân thẳng thừng. Bí Thư Lôi, có những thứ dùng tiền không mua được đâu. Ví dụ như trách nhiệm và lương chi của người phóng viên. Vương Tiên Nghĩa không hề nề nang ông ta chút nào. 10 vạn, thế nào? Lô Đạt Nhân tin rằng đứng trước đồng tiền không người nào là không bị mê hoặc, bởi vậy tự mình ra giá. Vương Tiên Nghĩa không trả lời, chỉ mỉm cười. 20 vạn. Lô Đạt Nhân lại chủ động thêm tiền. Vương Tiên Nghĩa vẫn không nói gì. 30 vạn. Lô Đạt Nhân lại nói. Vương Tiên Nghĩa cười cười. Vậy thì 50 vạn thế nào? Lô Đạt Nhân gằn giọng. Bí thư Lôi, ông đừng tăng giá nữa. Giá cả ông đưa ra có cao thế nào thì vụ giao dịch này cũng không thành đâu. Ông làm như thế là đang sỉ nhục nhân cách của tôi. Cáo từ. Vương Tiên Nghĩa hơi nổi giận, đứng lên định ra về. Phóng viên Vương, anh đừng giận. Anh hãy suy nghĩ đi. Nghĩ xong rồi thì có thể gọi điện thoại cho tôi bất cứ lúc nào. Có gì thì cùng nhau bàn bạc. Lôi Đạt Nhân đuổi theo ra ngoài, nói với theo Vương Tiên Nghĩa. Phản ứng của Vương Tiên Nghĩa hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của Lôi Đạt Nhân. Ông ta ngã ngồi đá ghế, nghĩ ngợi một lát, đoán chắc là Vương Tiên Nghĩa lo các phóng viên khác tiết lộ chuyện anh ta bán ảnh ra ngoài, quyết định cùng gọi các phóng viên khác tới, nói chuyện thẳng thắn một lần, như thế đỡ phải mặc cả nhiều lần, lại có thể loại bỏ được sự nghi kỵ và đề phòng của các phóng viên với nhau. Thế là ông gọi điện thoại cho phóng viên của đài truyền hình, nói là muốn hẹn mấy người ra cùng nói chuyện. Phóng viên của đài truyền hình nhận được điện thoại, từ chối yêu cầu gặp mặt của ông, đồng thời nói với ông rằng thái độ của Vương Tiên Nghĩa cũng chính là thái độ của mấy người bọn họ, khuyên đồng không cần phải lãng phí công sức. Lúc này Lô Đạt Nhân bắt đầu thấy hoảng, nhưng ông không chịu bó tay chịu trói, bèn đích thân chạy tới khách sạn nơi các phóng viên ở. Khi tới khách sạn, ông thấy phó bộ trưởng quản lý tin tức của bộ tuyên truyền cũng có mặt. Ông chẳng để ý được nhiều, bèn đuổi phó bộ trưởng kia đi về, sau đó đóng cửa lại, khẩn cầu nói với các phóng viên. Các vị cũng biết, những đồng chí ở cơ sở như chúng tôi rất khó khăn. Trèo lên được cái vị trí này với tôi cũng chẳng dễ dàng gì. Các anh coi như là làm phúc, thương cho tôi với. Tôi biết là mình sai rồi, tôi đảm bảo với các anh sau này sẽ không phạm những sai lầm thấp hèn như thế này nữa. Một người trong số họ bảo Lô Đạt Nhân hãy lên trình bày việc của mình với Ủy ban Kỷ luật. Lô Đạt Nhân thấy mấy người lòng dạ sắt đá, kiên quyết đưa việc của mình ra ánh sáng thì chẳng còn tâm trí nào nữa. Hai chân mềm nhũn ra, quỳ phịch xuống đất, khổ sở khóc lóc, không hề giống với điệu bộ hách dịch của ông ta thường ngày. Các vị phóng viên, nhà tôi còn có bố mẹ già trên 80 tuổi, các anh hãy nề tình họ, tha cho tôi đi. Sau này nếu tôi được thăng quan, các anh có yêu cầu gì tôi cũng có thể đáp ứng được. Cầu xin các anh hãy cho tôi một con đường lui. Lôi Đạt Nhân, ông nhìn ông lúc này có còn giống một cán bộ lãnh đạo không? Chúng tôi khuyên ông hãy tới Ủy ban Kỷ luật tự thú đi, có thể sẽ được khoan hồng. Vương Tiên Nghĩa phẫn nộ nói. Lôi Đạt Nhân thấy mấy người đều không hề động lòng, chẳng còn cách nào khác đành thất thểu ra về. Biết rằng không thể giải quyết được vấn đề này theo cách riêng tư, nhưng Lôi Đạt Nhân không muốn buông tay. Ông ta chợt đứng lại, gọi điện cho cục trưởng cục công an Trương Chiêm Ngũ, nói là mình bị mấy tay phóng viên lừa gạt, bảo anh ta lập tức phái người tới bắt họ và lục soát những chỗ có thể giấu chứng cứ lừa gạt. Lôi Đạt Nhân lại gọi điện thoại cho Tiêu Thành Ký, bảo ông ta lập tức tới khách sạn phối hợp với Trương Chiêm Ngũ bắt 4 tay phóng viên kia. Không lâu sau, Trương Chiêm Ngũ đích thân ra tay, đưa theo hơn 10 cảnh sát tới khách sạn của tòa nhà huyện ủy, bảo vệ 4 người Vương Tiên Nghĩa lại. 4 phóng viên cũng biết việc này vô cùng phức tạp, đang định thu xếp hành lý rời khỏi huyện Tô Thủy, không ngờ lúc này lại trở thành tội phạm bị bắt. Các phóng viên bèn lấy chứng chỉ hành nghề ra cho Trương Chiêm Ngũ xem. Trương Chiêm Ngũ liếc một cái, không cầm lấy, nói là bí thư Lôi đã bảo họ có hành vi lừa đảo thì chắc chắn là lừa đảo. Các phóng viên biết Lô Đạt Nhân không chịu tha cho mình, giờ tú tài gặp quân lính, có miệng cũng không nói được, bởi vậy họ nghiêm túc cảnh cáo các cảnh sát không được tùy tiện. Trong địa bàn huyện Tô Thủy, Trương Chiêm Ngũ đâu chịu để mấy người họ giải thích, thêm vào đó anh ta nhận chỉ thị của Lô Đạt Nhân để làm việc này, có chỗ dựa vững chắc rồi nên chẳng coi mấy phóng viên đó vào đâu. Trương Chiêm Ngũ xua tay, ra lệnh cho cảnh sát lục soát mấy người đó. Cảnh sát được lệnh giơ đại đa tờ giấy lục soát rồi tịch thu điện thoại di động của mọi người, bắt đầu tiến hành lục soát trong phòng. Lục soát một hồi không phát hiện ra cái gì, cuối cùng tìm được mấy ảnh và máy quay, họ bèn lấy băng từ và thẻ nhớ trong đó ra. Sổ phỏng vấn của phóng viên cũng bị tịch thu. Điều quá đáng là họ còn tiến hành lục soát người của các phóng viên. Bọn người Vương Tiên Nghĩa lo lắng bèn hét lên cảnh cáo họ đây là hành vi vi phạm pháp luật, xâm phạm tới quyền nhân thân của người khác. Trương Chiêm Ngũ cười lạnh một tiếng, nói: các người giăng bẫy người khác mà còn dám nói tới pháp luật, thật là nực cười. Mặc dù 4 người ra sức giằng co nhưng vẫn bị lục soát hết trên thân, không tìm được thứ gì khác. Không cam tâm, Trương Chiêm Ngũ ra lệnh cởi quần của mọi người ra. Vương Tiên Nghĩa lên tiếng chửi: họ Trương kia, anh là đồ khốn nạn, Chúng tôi là phóng viên tin tức được pháp luật bảo vệ, các anh làm thế này là cố tình phạm pháp. Trình Chiêm Ngũ lại gần, giang tay cho Vương Tiến Nghĩa một cái tát. Đồ lừa đảo, hét cái gì mà hét? Hét nữa ông mày đánh cho chết đi sống lại bây giờ, mày có tin không hả? Chỉ tội nghiệp bốn người bị cảnh sát giữ chặt, quần áo trên người bị lột sạch. Cuối cùng họ tìm ra thẻ nhớ máy ảnh trong quần lót của Vương Tiến Nghĩa. Vương Tiến Nghĩa hét lớn. Tôi muốn gặp bộ trưởng bộ tuyên truyền của các người. Trình Chiêm Ngũ đâu chịu nghe lời anh. Tiêu Thành Khí chạy tới hỏi tình hình, bảo Trương Chiêm Ngũ đưa thứ lục soát được cho ông ta. Trương Chiêm Ngũ nói đây là chứng cứ, phải mang về để ghi khẩu cung. Tiêu Thành Khí nói bí thư Lôi muốn đích thân xem trước. Trương Chiêm Ngũ nghe nói vậy thì không kiên trì thêm nữa, bảo người mang băng ghi hình, thẻ nhớ và sổ phỏng vấn giao cho Tiêu Thành Khí. Hiển nhiên tới lúc này Trương Chiêm Ngũ và Tiêu Thành Khí vẫn chưa biết nội tình sự việc, cũng không biết chuyện bút ký sưu tầm mau mau. Nếu thực sự biết chuyện này thì có lẽ họ cũng không dám phối hợp. Hai người này đều bị Lôi Đặt Nhân chơi như quân cờ trong tay. Sau khi cầm chứng cứ trong tay, Tiêu Thành Khí bảo Trương Chiêm Ngũ giải bốn người đi thẩm vấn. Khi Lôi Đặt Nhân nhận chứng cứ từ tay Tiêu Thành Khí, cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Ông bảo Tiêu Thành Khí viết một bản thuyết minh, nói là hôm nay bốn phóng viên đó đã đi lấy chứng cứ, mượn danh phỏng vấn để lừa gạt ông. Sau khi viết xong, ông đích thân ký tên lên đó và giao chứng cứ cho Trương Chiêm Ngũ, bảo anh ta nghiêm khắc điều tra hành vi lừa gạt này. Ngay sau đó, ông ta lại gọi Bộ trưởng Bộ Tuyên truyền tới văn phòng của mình, thông báo với ông ta tình hình. Bộ trưởng Bộ Tuyên truyền vừa nghe vậy đã cảm thấy không thể ngờ được. Chắc không phải chứ, mấy phóng viên đó là do tôi đích thân mời tới. Vương Tiên Nghĩa tôi rất quen thuộc, không phải là hạng người đó đâu. Lôi Đạt Nhân thấy Bộ trưởng Bộ Tuyên truyền có thái độ đó thì tỏ ra không vui. Anh chỉ nhìn thấy bề mặt của hắn, phẩm hạnh của một người không phải giao tiếp một hai lần là có thể nhìn thấu được đâu. Bộ trưởng Tuyên truyền hiểu ý của Lô Đạt Nhân, cũng không nói thêm nữa. Trước khi chưa làm rõ sự việc, ông không muốn đắc tội Lô Đạt Nhân. Lô Đạt Nhân bảo ông chờ sau khi Cục Công an điều tra rõ ràng, nhanh chóng báo cáo tình hình lên đơn vị của bốn phóng viên kia. Lô Đạt Nhân không muốn để cơ quan truyền thông nắm được, đằng chui, bởi vậy những gì có thể nghĩ được, ông ta đều nghĩ tới cả rồi. Ngay sau đó, báo cáo vụ án của Cục Công an đã có, việc cơ bản là theo như những gì Lô Đạt Nhân đã viết. Rất nhanh sau đó, ba đơn vị truyền thông kia lập tức phái người tới huyện Tu Thủy để tìm hiểu tình hình cụ thể. Họ yêu cầu được gặp mặt đồng nghiệp của mình. Khi gặp nhau ở đồn công an, nhân cơ hội bắt tay, phóng viên đài truyền hình đã lén nhét vào tay đồng nghiệp một cục giấy nhỏ. Thì đa, sau khi thẩm vấn viết lời khai, phóng viên của đài truyền hình nhanh nhẹn xé một góc giấy, viết vào đó mấy chữ đổi dấu trong người mình. Sau khi người của đài truyền hình từ đồn công an đi ra, bèn mở xem nội dung tờ giấy, biết rằng đoạn băng chứng cứ ghi lại vẫn chưa bị lục soát lấy đi mất mà được giấu ở một nơi bí mật. Khi Vương Tiên Nghĩa bị Lôi Đặt Nhân gọi đi, ba người phóng viên còn lại lập tức cảnh giác, dự cảm được điều nguy hiểm, thế là dùng một cái túi ni lông bọc cẩn thận đoạn băng và thẻ nhớ chụp được ở văn phòng của Lôi Đặt Nhân, giấu vào một góc dưới sàn nhà bên ngoài phòng khách. Người của đài truyền hình theo chỉ dẫn ghi trên tờ giấy, quả nhiên tìm được cái túi đó. Để cho an toàn, họ lập tức phái người mang chứng cứ quay về cơ quan, in ra thêm một bản giao cho Ủy ban Kỷ luật tỉnh ủy. Người của Ủy ban Kỷ luật tỉnh ủy vừa xem nội dung trong băng ghi hình, vô cùng sửng sốt, lập tức thành lập tổ chuyên án về Tô Thủy điều tra. Khi được biết tổ chuyên án của Ủy ban Kỷ luật tỉnh về tới Tô Thủy, Lô Đạt Nhân biết sự việc đã bại lộ, muốn chạy trốn nhưng không ngờ bị tổ chuyên án khống chế được. Lô Đạt Nhân đối diện với chứng cứ rõ ràng, hết đường chối cãi, chỉ đành nhận tội. Theo lời khai của Lô Đạt Nhân, ông ta tổng cộng có quan hệ với 78 người phụ nữ. Trong kế hoạch của ông ta là gom đủ 100. Những người phụ nữ có quan hệ với ông ta thường là các cán bộ nhà nước, có người là cán bộ lãnh đạo, có giáo viên, nhân viên văn phòng, một vài cục trưởng muốn lấy lòng ông ta nên hối lộ bằng tình dục, cũng có cả gái mại dâm mà ông ta quan hệ trong thời gian đi công tác. Vụ án điều tra Lô Đạt Nhân sau khi được báo chí đăng tải lập tức dấy lên một làn sóng bàn luận trong cả nước, đặc biệt là trên mạng. Nó đã trở thành một đề tài rất hot. Khi vụ việc của Lô Đạt Nhân bại lộ, rất nhiều người liên quan tới vụ án này ở huyện Tô Thủy, đặc biệt là những người đàn bà đã có quan hệ với ông ta, đều như chim đậu phải cành cong, hoảng sợ không yên. Lô Đạt Nhân vốn muốn lấy lòng bí thư Vương Lạc An, lập công với thị ủy, kết quả là chưa lợn lành thành lợn que, dẫn tới thân bại danh liệt. Sự kiện này đã trở thành một câu chuyện cười trong huyện Tô Thủy. Rất nhiều người vốn dĩ không thích cái thói hách dịch và chuyên quyền của Lô Đạt Nhân nay càng được thể đắc ý. Cũng ngay sau khi vụ án, Bút ký sưu tầm Mao Mao xảy ra, huyện Tố Thủy trong phút chốc trở thành khu bị nạn trong vấn đề tâm lý của cán bộ công nhân viên. Không biết vì nguyên nhân gì mà nội dung bút ký của Lô Đạt Nhân bị tiết lộ ra ngoài, đặc biệt là tên của 78 người có quan hệ với ông ta bị đưa lên mạng, trở thành tiêu điểm quan tâm của mọi người. Những người biết vợ mình cùng Lô Đạt Nhân cắm sừng lên đầu mình, không biết để mặt mũi vào đâu, gây ra một loạt các mâu thuẫn gia đình. Nhiều cặp vợ chồng còn đưa nhau ra tòa ly hôn. Những lãnh đạo nữ có quan hệ bất bình thường với Lô Đạt Nhân cũng mất đi tiếng nói trong cơ quan, trở thành chuyện cười cho đồng nghiệp, nhiều người vì đó mà phải xin từ chức. Nực cười nhất là một vị phó cục trưởng cục lao động vì muốn lên làm cục trưởng đã mang tặng cả vợ làm giáo viên của mình cho Lô Đạt Nhân. Cũng không thể hoàn toàn trách được vị phó cục trưởng này. Lô Đạt Nhân từ lâu đã thích người vợ của anh này, cảm thấy chị xinh đẹp, đang tuổi xuân phơi phới lại có tố chất. Lúc đầu thì Lô Đạt Nhân cứ nhìn người vợ xinh đẹp của mình tới mức chảy cả nước dãi. Vị phó cục trưởng này thấy rất bực trong lòng, nhưng sự quyền uy của Lô Đạt Nhân nên không thể phát tác, đành phải ngậm bồ hòn làm ngọt. Vợ của vị phó cục trưởng đó cũng thấy phản cảm với sự háo sắc của họ Lôi. Khi cục trưởng cục lao động đã tứ tuổi về hưu, vị phó cục trưởng này muốn lên làm cục trưởng nhưng lại đứng thứ ba trong danh sách, có lẽ khó mà được như ý nguyện. Để lấy lòng Lôi Đạt Nhân, anh ta bèn tìm cơ hội đẩy vợ mình vào vòng tay của Lôi Đạt Nhân. Vị phó cục trưởng này cuối cùng cũng đạt được giấc mơ, lên làm cục trưởng cục lao động. Khi sự việc của Lôi Đạt Nhân bị phát hiện, vợ của vị cục trưởng cục lao động này biết chuyện xấu của mình với Lôi Đạt Nhân đã bại lộ, không chịu nổi sự lườm nguýt và những chỉ trỏ của đồng nghiệp, được một thời gian thì nổi điên. Vị phó cục trưởng này vừa mất cả chi lẫn trai, không lâu sau cũng mắc chứng trầm cảm. Còn Tất Vũ Chiết lại là một đương sự khác của sự kiện này. Cũng vì Lô Đạt Nhân bị bắt mà anh trở thành người bị hại, mất đi cơ hội để làm điển hình, vốn được rất nhiều người vây quanh, giờ đây chẳng ai phục vụ anh nữa, mức độ trọng thị anh cũng không còn cao như trước. Tất Vũ Chiết từ trên mây xanh rơi xuống trần gian, chỉ trong vài ngày ngắn ngủi, Tất Vũ Chiết đã trải qua cả nước sôi lẫn băng giá, đúng là thế sự khó lường. Sau khi Lô Đạt Nhân bị bắt, rất nhiều người trong huyện Tô Thủy bàn luận về Tất Vũ Chiết. Có người cảm thấy anh là một tiểu nhân bị ổi. Cuốn bút ký của Lô Đạt Nhân là do Tất Vũ Chiết cố ý mang ra cho phóng viên xem, đó là âm mưu của anh. Thế là rất nhiều cán bộ nhân viên, đặc biệt là cán bộ lãnh đạo tránh xa anh, chỉ sợ không cẩn thận bị anh phát hiện ra việc gì xấu xa của mình. Cũng có người coi anh là anh hùng. Những người này đa số đều là nhân dân bách tính, cho rằng Tất Vũ Chiết đã không e sợ cương quyền, đấu tranh đến cùng, dám là người đầu tiên chống lại bọn tham quan ở huyện Tô Thủy, bằng trí tuệ của mình để kéo Lô Đạt Nhân xuống đài. Tất Vũ Chiết vẫn vì chuyện của Lô Đạt Nhân mà chịu đủ khổ sở. Một lần cùng Thượng Phương Phương ra công viên tản bộ, anh bị người ta xúm vào đánh một trận. Gã đàn ông đánh anh là một trưởng phòng của cục quản lý huyện, tên là Trương Nhĩ Giang. Vợ anh ta cũng nằm trong danh sách 78 người có mối quan hệ ám muội với Lô Đạt Nhân. Sau khi danh sách 78 người bị phát tán trên mạng, Trương Nhĩ Giang rơi vào nỗi đau khổ cực độ. Anh ta vốn rất yêu vợ mình, vợ anh ta bình thường ở nhà cũng là người vợ ngoan ngoãn, trong mắt người ngoài họ là đôi vợ chồng hạnh phúc. Trương Nhĩ Giang không hề biết rằng vợ mình có quan hệ với Lô Đạt Nhân, trong lòng anh ta, vợ anh ta luôn yêu thương anh ta sâu sắc. Sau khi sự việc xảy ra, người vợ đó đã đứng trước mặt anh ta thừa nhận mối quan hệ không bình thường của chị với Lô Đạt Nhân. Người vợ nói, Lô Đạt Nhân vì đi cùng cấp trên kiểm tra công việc, thường xuyên ở lại khách sạn, chị là phó tổng giám đốc của khách sạn, không thể tránh khỏi những tiếp xúc với Lô Đạt Nhân. Tiếp xúc lâu rồi, Lô Đạt Nhân thi thoảng dùng lời lẽ đùa cợt chị để không đắc tội với Lô Đạt Nhân. Lần nào chị cũng giả bộ không nghe thấy hoặc kiếm cớ bỏ đi. Có một hôm, một đoàn kiểm tra trên tỉnh xuống, Lô Đạt Nhân đi cùng. Tối hôm đó ngủ lại khách sạn, ông ta gọi điện thoại cho chị khi đó đang trực ban, bảo chị mang ít hoa quả tới phòng. Lúc đó chị cũng không nghĩ ngợi gì, mang hoa quả tới cho Lô Đạt Nhân. Ai ngờ vừa vào phòng đã bị Lô Đạt Nhân đè lên giường, chị ra sức phản kháng. Lô Đạt Nhân uy hiếp chị rằng nếu còn phản kháng thì sẽ đuổi việc chị, nếu nghe lời sau này có thể đề bạt chị lên làm tổng giám đốc khách sạn. Chị nghe vậy quá sợ hãi, ai mà không biết ở huyện Tô Thủy này Lô Đạt Nhân chính là Ngọc Hoàng Đại Đế, nói được làm được. Chị đau đớn bị ông ta chiếm đoạt. Sau lần đầu tiên đó, Lô Đạt Nhân thường xuyên tới tìm chị để thỏa mãn dục vọng, để giữ được công việc, để bảo vệ sự bình yên của gia đình, chị đành âm thầm chịu đựng. Khi Trương Nhĩ Giang biết vợ mình có tư tình với Lô Đạt Nhân, một con người vốn hay cười hay nói như anh bỗng dưng trở nên trầm mặc. Nhất là ngày nào đi làm, anh cũng cảm thấy các đồng nghiệp đang dùng ánh mắt kỳ quái nhìn anh, lại cảm thấy các đồng nghiệp đang bàn luận sau lưng anh, chỉ trò và cười nhạo anh. Trương Nhĩ Giang không chịu được nỗi nhục này. Về tới nhà, anh luôn lôi vợ ra để trút giận. Đồng một chút là thượng càng chân, hạ càng tay. Một gia đình từng hạnh phúc tràn đầy, đứng bên bờ vực thẳm. Trương Nhĩ Giang cuối cùng không chịu được sự thực là mình bị cắm sừng, nghiến răng đòi ly hôn. Người vợ sống chết cũng không chịu. Nhưng Trương Nhĩ Giang đã hạ quyết tâm bỏ vợ, một mình gà trống nuôi con. Sau khi ly hôn, Trương Nhĩ Giang không chỉ hận vợ mình, hận Lô Đạt Nhân đã cắm sừng lên đầu mình, mà còn hận Tất Phu Chiết đã làm bại lộ chuyện này. Trương Nhĩ Giang cho rằng nếu không có Tất Phu Chiết, sự việc này sẽ không xảy ra. Gia đình vốn dĩ hạnh phúc của anh cũng không bị tan vỡ. Khi gặp Tất Phu Chiết ở công viên, bao nhiêu phẫn nộ trong lòng anh cuối cùng cũng không kìm nén được nữa, như một ngọn núi lửa đã bị đàn áp lâu ngày bỗng chốc bùng phát lên. Anh tóm lấy Tất Phu Chiết, đánh Tất Phu Chiết một trận đau đớn. Tất Phu Chiết bị đánh chỉ cảm thấy thật kỳ lạ, sau đó quần chúng quanh đó chỉ trò, anh mới phản ứng lại, cảm thấy mình thật là oan uổng. Tất Phu Chiết nói chuyện của vợ Trương Nhĩ Giang không liên quan gì tới anh đâu có tiết lộ chuyện này. Thượng Phượng Phương nghe tin vội vàng chạy tới, thấy chồng mình bị người ta đánh cho thâm tím mặt mày thì lên tiếng chửi Trương Nhĩ Giang. Anh không quản được vợ anh thì liên quan gì tới anh Tất nhà tôi? Cho dù việc đó không bị bại lộ thì chẳng nhẽ chuyện xấu giữa vợ anh với Lô Đạt Nhân lại không tồn tại sao? Anh chẳng qua là tự lừa mình dối người mà thôi. Thượng Phương Phương chỉ chết, thêm vào đó là những lời khuyên nhủ của mọi người xung quanh, cho rằng chuyện này cũng không thể trách Tất Phu Chiết được. Trương Nhĩ Giang chẳng còn mặt mũi nào nữa, đành thất thểu bỏ đi. Bí thư thị ủy Vương Lạc An vô cùng chấn động trước sự kiện của Lô Đạt Nhân. Sự kiện này là một đòn đả kích không nhỏ với kế hoạch chăm sóc sức khỏe tâm lý của cán bộ công nhân viên mà ông đang tiến hành. Nhưng ông nhanh chóng biến những ảnh hưởng tiêu cực thành tích cực. Ông lấy đó làm cơ hội, trực tiên phái thường ủy thị ủy, bí thư ủy ban kỷ luật, Nghiêm Lịch tới kiêm chức bí thư huyện ủy huyện Tô Thủy, một mặt để chỉnh đốn lại trật tự, mặt khác là để đẩy mạnh kế hoạch của ông, đặc biệt là phải coi trọng tới sức khỏe tâm lý của những người có liên quan tới danh sách 78 người. Sau khi Lô Đạt Nhân bị bắt, thanh danh của Tất Phu Chiết vang dội khắp nơi, không phải vì gì khác. Lúc này có người nhớ ra lời dự đoán của Tất Phu Chiết rằng Lô Đạt Nhân sớm muộn cũng sẽ ngã đài. Có người nhớ lại lời dự đoán của Tất Phu Chiết đã ứng nghiệm hết. Mọi người cùng xem xét lại, đúng là thế thật. Danh hiệu nhà tiên tri của Tất Phu Chiết lan ra khắp nơi. Mọi người cảm thấy con người Tất Phu Chiết tuy có chút kỳ quái, nhưng đúng là rất thần thánh. Nhân dân càng tô vẽ thêm cho câu chuyện thêm thần bí, nói Tất Phu Chiết là thần tiên tái thế, đã bắt đầu hiển linh. Cứ như thế, một đồn mười, mười đồn trăm, đồn mãi, Tất Phu Chiết trở thành một nhà tiên tri, một vị thần chứ không còn là một gã bệnh thần kinh nữa. Một lần, Tất Phu Chiết đang ở cổng huyện ủy thì gặp cục trưởng của công an huyện Trương Chiêm Ngũ. Tất Phu Chiết nói với anh ta: "Anh Trương này, anh phải chú ý đấy, cẩn thận bị cách chức." Ở đó có rất nhiều người. Trương Chiêm Ngũ mặt mày biến sắc. Thần kỳ là không lâu sau đó, Trương Chiêm Ngũ bị bao che cho cấp dưới phạm tội mà bị cách chức thật. Tất Phu Chiết từ một thị vệ mang dao trở thành một nhà tiên tri, khiến người ta phải có cái nhìn khác về anh. Có người nói ngày trước Tất Phu Chiết giả vờ ngốc nghếch, cố ý làm vậy để đánh lừa người khác. Nhân dân rất thích nghe những lời tiên đoán của Tất Phu Chiết, chỉ cần gặp anh là họ hỏi anh đoán được điều gì không. Còn các quan chức trong huyện thì đều sợ đụng phải anh, nhớ đâu anh lại thốt lên lời nào đó không may mắn. Chỉ cần là người có chút chức vụ nhỏ nhoi, nhìn thấy Tất Phu Chiết là vội vàng tránh xa, nếu không cẩn thận đụng phải thì cũng lập tức quay đầu bỏ đi, chẳng ai muốn bị trúng lời nguyền rủa của Tất Phu Chiết cả. Khi Đường Hội Thanh nghe tin Lô Đạt Nhân xảy ra chuyện, bất giác ông toát mồ hôi lạnh. Hiện nay chỉ cần nghe thấy tin quan chức nào gặp chuyện là ông đều nảy sinh cảm giác sợ hãi một cách kỳ quái. Ông thường nghĩ, không chừng một ngày nào đó mình cũng trở thành chuyện cười của người khác. Đường Hội Thanh đứng trên ban công nhìn ra xa, cảm thấy mình đang ở thật cao. Lúc này, ý nghĩ nhảy từ nơi cao xuống bắt đầu xuất hiện trong đầu ông. Ý nghĩ này thật kỳ quái, luôn như một con ma cứ thi thoảng lại xuất hiện và không thể nào khống chế được. Đường Hội Thanh nhớ lại Lý Hữu Thu từng giới thiệu về phương pháp điều trị của Mạc Hiểu Phong. Thế là ông thử quát lên một tiếng dưng ở trong lòng. Quát xong, ông cảm thấy dễ chịu hơn đôi chút. Nhưng chỉ một lúc sau, Cái khát khao nhảy lầu lại xuất hiện trong đầu ông. Đường Ngộ Thanh chỉ biết mở miệng ra quát, dừng thật to, khao khát ấy mới biến mất. Trong cơn gió buổi sớm, Đường Ngộ Thanh cảm thấy mình giống như một ngọn nến sắp tàn. Chỉ cần một cơn gió nhẹ cũng đủ khiến ông lay lắt, hoảng hốt. Đường Ngộ Thanh luôn thấy hoang mang. Ông đi vào phòng khách, thím Phàn đã pha trà xong đặt lên bàn. Ông nhấp một ngụm, cảm thấy trà hơi chát. Bước chân xuống lầu, con chim giáo trong phòng khách nhìn thấy ông, lười biếng chớp mắt một cái, do dự giây lát rồi rụt rè cất tiếng chào bí thư Đường. Chim giáo là giống chim thông minh, biết Đường Ngộ Thanh đã không còn thích nó nữa, bởi vậy có vẻ buồn rầu. Đường Ngộ Thanh không đếm xỉa gì tới nó. Từ khi Hà Đại Dục bị bắt, con chim giáo này đã bị Đường Ngộ Thanh thất sủng. Ông nhiều lần định đem nó tặng cho người khác, nhưng Trương Hàm Uẩn kiên quyết không nghe. Bà nói nuôi chim sáo trong nhà có thể đề phòng chứng trầm cảm tuổi già. Đừng Hội Thanh đành phải chiều theo bà. Có điều ông chẳng bao giờ trêu chọc con sáo nữa. Con sáo bị thất sủng, bắt đầu không ngừng rụng lông. Bộ lông vũ rèm mượt của nó giờ chỉ còn lơ tơ vài cái, mất đi vẻ đẹp ban đầu. Hiện nay Đừng Hội Thanh thực sự không muốn nhìn thấy con sáo đó nữa, bởi vì mỗi lần nhìn thấy nó, ông lại bất giác nghĩ tới Hà Đại Dục. Chỉ cần nghĩ tới Hà Đại Dục là ông lại thấy bực bội và sợ hãi một cách kỳ lạ. Chủ nhiệm Hội đồng Nhân dân là một chức vụ rất nhàn nhã. Điều này khiến Đường Hội Thanh cảm thấy khó thích nghi. Nếu nói theo cách của Chủ tịch Hiệp hội Chính trị Viên Quốc Phú thì nhàn tới mức khó chịu. Thay vì nói Đường Hội Thanh còn nhớ ánh hào quang của mình thời làm phó bí thư thị ủy, thì chi bằng nói ông nhớ cái cảm giác an toàn lúc đó. Thời gian gần đây, Đường Hội Thanh cảm thấy mình càng ngày càng thiếu cảm giác này, giống như một tòa thành kiên cố bị nhét vào mấy quả bom không biết sẽ nổ lúc nào. Cậu em họ Đường Cao Ngật đã ra nước ngoài một thời gian rồi, về danh nghĩa là đưa con trai ra nước ngoài du học, nhưng trên thực tế là nghe thấy tin đồn nên âm thầm chuẩn bị con đường chạy trốn. Đường Cao Ngật cũng là một tâm bệnh trong lòng Đường Hội Thanh. Đường Cao Ngật kinh doanh nhà cửa đất đai ở Đông Lạc đã bao nhiêu năm, luôn luôn được Đường Hội Thanh bảo vệ. Đêm Hà Đại Dục bị song quy, Đường Ngộ Thanh gọi điện thoại cho Đường Cao Ngật. Ngày hôm sau lại gặp nhau nói chuyện rất lâu. Đường Ngộ Thanh hỏi đi hỏi lại em họ có liên quan gì tới cái chết của Mã Chi Đông hay không. Đường Cao Ngật khăng khăng khẳng định không liên quan gì cả. Thấy Đường Ngộ Thanh thấp thỏm không yên, Đường Cao Ngật an ủi rằng cho dù là có liên quan thì Mã Chi Đông đã chết rồi, chẳng còn ai để đối chất cả. Đường Ngộ Thanh nghe em họ nói vậy lại càng thêm bất an, nghĩ bụng chắc chắn là Đường Cao Ngật có liên quan tới cái chết của Mã Chi Đông, chỉ là không chịu thừa nhận mà thôi. Để cho an toàn, Đường Ngộ Thanh dặn dò Đường Cao Ngật phải chú ý một vài chuyện. Lúc này Đường Ngộ Thanh không hy vọng Đường Cao Ngật về nước, ít nhất khi việc của Hà Đại Dục chưa rõ ràng thì ông mong Đường Cao Ngật cứ ở lại nước ngoài. Đường Ngộ Thanh dùng một chiếc điện thoại khác gọi điện sang cho Đường Cao Ngật đang ở Canada. Ông hỏi thăm Đường Cao Ngật về tình hình thương ngay, không nhắc gì tới những câu hỏi khác. Từ sau khi Hà Đại Dục xảy ra chuyện, Đường Ngộ Thanh trở nên thận trọng khác thường. Nói chuyện điện thoại với Đường Cao Ngật, ông cũng chú ý tới nội dung. Mặc dù đã sử dụng một số điện thoại mà không ai biết, nhưng ông vẫn rất cẩn trọng. Đường Cao Ngật nói với ông chuyện của mình ở Canada dăm bữa nửa tháng chưa thể làm xong được. Thực ra Đường Cao Ngật đang tiến hành đăng ký đầu tư vào một công ty ở Canada. Từ lúc đó ông có thể mua lại công ty, nhà đất của mình ở Đông Lạc, chuyển toàn bộ tài sản sang nước ngoài. Đường Cao Ngật lựa chọn Canada chủ yếu là vì Canada và Trung Quốc chưa có hiệp ước dẫn độ nghi phạm phạm tội. Chiêu này của ông ta được gợi ý khi vụ án Viễn Hoa xảy ra ở Macau. Nói chuyện điện thoại với Đường Cao Ngật xong, Đường Ngộ Thanh vẫn thấy lòng mình trống rỗng, không thể yên tâm nổi. Sự thất bại của Lô Đạt Nhân khiến Đường Ngộ Thanh cảm thấy mưa gió sắp ập về phía mình. Nhiều năm trước, khi vẫn còn là phó bí thư thị ủy, Đường Ngộ Thanh thường xuyên về huyện Tô Thủy thị sát, vì vậy mà quen Phan Băng Băng. Khi đó Lô Đạt Nhân vẫn là chủ tịch huyện. Lô Đạt Nhân là một người rất thông minh. Từ ánh mắt của Đường Ngộ Thanh, ông ta nhận ra được điều bất bình thường. Biết là Đường Ngộ Thanh rất thích Phan Băng Băng, bởi vậy thường xuyên sắp xếp cho Phan Băng Băng uống rượu với Đường Ngộ Thanh. Khi đó Lô Đạt Nhân rất muốn có được cái ghế bí thư huyện ủy, đương nhiên lúc nào cũng muốn lấy lòng Đường Ngộ Thanh. Thế là nhiều lần ông ta ám thị cho Đường Ngộ Thanh rằng có thể để Phan Băng Băng ở lại khách sạn với Đường Ngộ Thanh. Mặc dù Đường Ngộ Thanh thích Phan Băng Băng từ lâu, Nhưng dù sao cũng là lãnh đạo thị ủy, vẫn phải chú ý tới hình tượng. Thêm vào đó, ông vốn luôn làm việc gì cũng cẩn trọng, biết rằng Lôi Đạt Nhân đang khát khao được thăng chức. Đương nhiên, không muốn để ông ta nắm được top của mình, sợ ngộ nhỡ không được như ý sẽ bị ông ta uy hiếp. Bởi thế khi đó không để cho Lôi Đạt Nhân làm ông tư. Lôi Đạt Nhân lần này chắc chắn là không có kết quả tốt đẹp gì. Những người bị cuốn vào đó quá nhiều. Vụ án của ông ta có liên quan gì tới lãnh đạo thành phố hay không còn chưa biết. Nhưng trong lòng Đường Hội Thanh cũng thầm thấy may mắn, vì thường ngày ông với Lô Đạt Nhân không tiếp xúc thân mật với nhau, chẳng có chuyện gì không hay xảy ra cả. Năm xưa khi khảo sát đề bạt ông ta lên làm bí thư huyện ủy Tô Thủy cũng là căn cứ theo trình tự của tổ chức, thật may mắn. Có điều danh sách 78 người của Lô Đạt Nhân khiến Đường Hội Thanh nảy sinh cảm giác sợ hãi. Ông cũng từng có nhiều mối quan hệ không bình thường với nhiều phụ nữ khác. Liệu cô ai cũng làm một cái danh sách tương tự như thế rồi phát tán lên mạng không nhỉ? Nếu mà thế thì tiền đồ của ông cũng chấm dứt như Lô Đạt Nhân. Nghĩ tới đây, Đường Ngộ Thanh toát mồ hôi lạnh. Đường Ngộ Thanh phát hiện ra tố chất tâm lý của mình càng ngày càng kém. Có lúc nhìn thấy tin tức xấu của người khác, ông từng bất giác liên tưởng tới bản thân mình. Mặc dù lúc này có tật giật mình, nhưng sự nhạy cảm chính trị của Đường Ngộ Thanh vẫn vô cùng mạnh mẽ. Từ vụ án của Lô Đạt Nhân, ông vẫn luôn suy nghĩ, hy vọng ngộ ra được điều gì đó. Là chủ nhiệm Hội đồng Nhân dân, ông có nghĩa vụ nên kiến nghị chú ý cho công tác trọng điểm trước mắt của thị ủy. Đường Ngội Thanh cảm thấy chuyện của Lôi Đạt Nhân không chỉ là vấn đề hủ bại trong cuộc sống của một quan chức, mà còn liên quan tới vấn đề sức khỏe tâm lý của cán bộ lãnh đạo. Cái sở thích cổ quái của Lôi Đạt Nhân trên thực tế đã không còn thuộc về vấn đề liêm khiết và tự giác kỷ luật của rất nhiều cán bộ lãnh đạo, mà là một sự biến thái tâm lý, một hành vi bệnh thái, có lẽ cũng là một loại bệnh tâm lý nghiêm trọng. Đối với những người này, nếu có thể kịp thời khống chế khi những mầm mống của căn bệnh tâm lý mới nảy nở thì sẽ không còn cái gọi là danh sách 78 người nữa. Đường Hội Thanh ra một đề mục cho Lý Hữu Thu, bảo anh chú trọng vào vấn đề sức khỏe tâm lý cán bộ lãnh đạo, viết một bản báo cáo điều tra. Vài ngày sau, Lý Hữu Thu nộp báo cáo lên. Đường Hội Thanh đọc một lượt, rất hài lòng. Trước tiên, báo cáo khẳng định hiện nay thị ủy đang ráo riết triển khai kế hoạch chăm sóc sức khỏe tâm lý cán bộ công nhân viên, đồng thời ra sức khen ngợi kế hoạch này. Sau đó chỉ ra, kế hoạch của thành phố đặt trọng điểm ở những cán bộ công nhân viên bình thường, thể hiện sự quan tâm của thị ủy với những cán bộ này. Nhưng cán bộ lãnh đạo các cấp là người quản lý của các công nhân viên, sức khỏe tâm lý và bệnh tâm lý của họ cũng đáng được coi trọng như thế. Nếu tâm lý của cán bộ lãnh đạo không khỏe mạnh, có thể sẽ gây ra phản ứng tập thể. Vấn đề tâm lý của lãnh đạo sẽ ảnh hưởng trực tiếp khu vực và hệ thống nằm trong vùng quản lý của họ. Thậm chí còn xuất hiện hiện tượng cấp dưới vì muốn lấy lòng cấp trên mà có những hành động không trong sáng. Báo cáo đã phân tích, ví dụ điển hình là trường hợp Lôi Đạt Nhân. Cuối cùng đề nghị thị ủy tiến hành kiểm tra tâm lý tổng quát cho toàn bộ cán bộ lãnh đạo từ cấp phòng trở lên trong toàn thành phố. Phân tích trên góc độ quản lý hành chính học, xây dựng một cơ chế cố định, đề phòng các cán bộ lãnh đạo vì những vấn đề tâm lý mà có các hành động không thích đáng hoặc vi phạm pháp luật. Báo cáo còn đề nghị thị ủy chuyên môn tổ chức các buổi phụ đạo tâm lý cho cán bộ lãnh đạo từ cấp sở trở lên. Như thế có thể tiêu diệt mầm mống bệnh tâm lý từ trong trứng nước, loại trừ khả năng gây hại cho xã hội. Báo cáo này vừa trình lên đã được bí thư thị ủy Vương Lạc An phê duyệt, cho rằng nội dung chân thực, tính khả thi cao, có thể tiếp thu được, nhanh chóng đưa vào thực thi. Đường Ngộ Thanh lại cảm thấy vô cùng hài lòng trước sự khẳng định của bí thư Vương Lạc An. Là chủ nhiệm Hội đồng Nhân dân, bán sức giúp đỡ, trợ uy cho bí thư thị ủy Vương Lạc An. Trong mắt người khác, dường như có một chút gì đó muốn lấy lòng người ta, nhưng ông làm vậy là có lý do của riêng ông. Mưa gió chưa tới, nhưng nếu sau này thực sự chuyện chân gối bị lộ ra, nếu tình mình giúp đỡ nhiều, có thể Vương Lạc An sẽ giúp ông vài câu. Phan Băng Băng từ khi bị bắt vì tội ăn trộm trong siêu thị ở Lệ Dương đã trở thành nhân vật được mọi người xôn xao bàn tán. Sau khi được đón về Đông Lạc, cô luôn phải tiếp nhận điều trị tâm lý, bình thường thì ở nhà, không được đi làm. Đường Ngộ Thanh vốn muốn liên lạc với Phan Băng Băng, nhưng nghĩ lại, hiện nay đang là giai đoạn nhạy cảm. Vì an toàn của mình, tốt nhất là nên từ bỏ ý định này. Có điều trong lòng ông vẫn không yên tâm về Phan Băng Băng. Đó từng là người đàn bà xinh đẹp khiến ông một thời điên đảo, mang lại cho ông vô số kích thích, khiến ông tìm lại được mùa xuân thứ hai trong cuộc đời mình. Không chỉ nhớ tới Phạm Băng Băng, chuyện của Hà Đại Dục cũng khiến ông ăn ngủ không yên. Rốt cuộc là ai đã hại Hà Đại Dục? Câu hỏi này Đường Hội Thành đã nghĩ rất lâu mà không tìm ra đáp án. Câu hỏi này là một nút thắt khó giải trong lòng Đường Hội Thanh. Nút thắt này giống như một sợi dây leo luôn sinh sôi nảy nở, cuốn lấy tâm trí ông, càng lúc càng chặt khiến ông không tài nào thở nổi. Các bạn vừa nghe xong tập số 8 của cuốn tiểu thuyết mang tựa đề Cuộc Chiến Trốn Quan Trường qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin cảm ơn và hẹn gặp lại.